Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 14, gặp lại những người bạn cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, Lani, hình trên, là bạn lúc nhỏ của cự dài. Chơi rất thân với nhau. Cậu này là một vampire, chỉ huy quân đội của nhà Thiên Bình. 2, Oliver, hình trên, là một vampire cậu chơi cùng với Lani. Leo, Zen, Ayato, Kai, là bạn thân lúc nhỏ của sử nữ đồng thời là mối tình đầu Akanya. Là chỉ huy quân đội nhà Market. 3, Kai, là một vampire đồng thời là chỉ huy trong quân đội nhà Thiên Yết. Là thanh mai trúc mã của Kim Ngưu. 4, Leo, là vampire chỉ huy quân đội nhà Song Tử. Là bạn thân lúc nhân mã còn bé chơi versus nhau rất thân. 5. Zen, là tướng chỉ huy quân đội của nhà sư tử, đồng thời là tình địch sắp tới của sư tử. Zen là bạn thân của Bảo Bình. Nói thì bảo là bảo bảo nhà ta không có bạn bè chứ thực chất là có đấy. Lúc bé Zen có nói một cậu versus bảo bảo là không cần kiếp sau gặp lại. Chỉ cần kiếp này kết duyên, cậu nói này là lúc còn bé, không biết là bảo bảo còn nhớ không? 6. Ayato, chỉ huy đội quân nhà Bạch Dương. Người bạn cũ lúc nhỏ của Song Ngư. Thật trùng hợp, tôi về rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Bạch Dương, mọi người đứng gần nhau một chút. Tôi dịch chuyển không gian cho tiện hơn. Thiên Bình, Has, mấy cái người này tôi nói đừng gần chứ không phải ôm nhau. Thiên Bình, kệ tụi tôi, ông mà chả ôm cự dài đấy Aka. Nhân mã, Omi, mới đó mà đã đến rồi Aka. Bảo Bình, Aka, tôi nghe bảo là mấy cậu ấy sẽ tới đón chúng ta. Vui ghê, lâu rồi không gặp. Sư tử, kìa đến rồi. Thiên Yết, Ayato, tụi này ở đây. Bạch Dương, cậu chủ về rồi Aka. Ayato cùng versus 5 chàng trai tuấn tú khác chạy tới chỗ của mấy người kìa. Lâu rồi không gặp các cậu đẹp dai phết. Market, Zen, Zen là cậu phải, không? Bảo Bình, Lani là cậu, có phải không? Cự Giải, Giải Nhi là cậu, Lani, Leo tên ngốc nhà cậu. Tại sao cậu đi mà không nói gì với tôi hả? Nhân mã, Kai, hòa lên khóc, Kim Ngưu, Ngưu Nhi xin lỗi mà. Đừng khóc, tôi dẫn em đi kiếm gì ăn chịu không? Kai, sử nữ tôi đã rất nhớ cậu đấy. Oliver, Oliver Aka, sử nữ. Song Ngư, tôi xin lỗi vì đã đi mà không nói. Em tha thứ cho tôi nhé. Ayato, mấy nam thần Aka, mấy người bên kia muốn giết người rồi đấy. Ao, mấy người quen nhau. Song Tử, đương nhiên bạn thân chơi với nhau từ bé, ai lại quên phải không mấy bà. Bảo Bình, chuẩn chuẩn. Song Ngư, chuẩn cái khỉ mốc. Bạch Dương, mấy người sao thế? Sao tự dưng lại mặt mày đỏ tía tai thế kia, cảm nắng Aka. Sử nữ, cậu chủ không sao chứ? Zen, có sao đấy? Ai cho cậu nắm tay bạn gái tôi bỏ ra? Sư tử, vậy mấy em là bạn gái của mấy người này hử? Leo, hơ, dạ, nhân mã, dạ, nè em NS chuyện với tôi chưa, dạ lần nào mà sao? Song Tử, Thiên Yết, cậu có cầm súng hay thứ gì khóc lôi ra đi. Thiên Bình, ấy ấy, bình tĩnh, cự dài. Không cho mấy người động đến Ayato-kun của tôi. Kim Ngưu, Ayato-kun, này cái thằng kia, Thiên Yết, tôi cũng nói luôn, tuy chúng tôi là cấp hạ nhân nhưng chúng tôi cũng có trái tim. Cũng có tình yêu riêng của mình, cái này không ai có thể cấm vì thế. Lani, chúng tôi vẫn sẽ tỏ tình với mấy cô ấy, dù là các cô ấy có yêu mấy cậu. Zen, chiến tranh rồi, ai đó lôi mấy người đó ra. Sát khí nổi lên rồi. Song Ngư, vậy là các cậu định công khai cướp người yêu đấy Aka. Market, đúng vậy. Oliver, vậy phải để xem trình độ của các cậu đến đâu. Bạch Dương, Has, chán quá đi, ở đây có chỗ nào chơi không Zen Kun? Bảo Bình chạy tới bám vào tay của Zen mặt nũng nịu. Sư tử đứng nhìn cảnh tượng trước mặt mà tức muốn ói máu không nói lên lời. Để chúng tôi dắt các em đi tham quan một vòng nhé, rồi sẽ đưa các em về nhà. Leo, nhưng tụi em sẽ ở đâu đây? Kim Ngưu nhìn Thiên Yết, không biết tự tìm chỗ ở đi. Bực mình, Thiên Yết, đúng đấy, năm ngựa oi còn lại đồng thanh quay lưng đi. vừa đi vừa lẩm bẩm, đúng là nuôi ong tay áo. Vậy thì về tạm nhà chúng tôi, ở nhà ở đây nguy hiểm lắm. Ayato cố tình nói to khiến mấy người kia căng tức sôi máu. Vậy cũng được, làm phiền mấy cậu rồi. Sử nữ, U cầm, đưa đồ đây tụi tôi xách dùm cho. Ayato, hơ, cảm ơn, Kim Niu, chúng ta đi thôi. Kai, end chép, cách chương.